Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 695, nặng nề sự thật. Yên lặng đang chậm rãi lên men, không người lên tiếng đánh vỡ cái này yên tĩnh như chết. Ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi nữ bá tước Catalana nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt từng cái quét qua tại chỗ các tộc lãnh tụ. Đem bọn họ diễn cảm thu hết vào mắt, khóe miệng hơi vuốt, lộ ra không dễ phát giác mỉm cười. Nàng đứng dậy rời đi chỗ ngồi, chậm rãi đi tới trong hội trường ương, nhẹ giọng nói, liên quân tác phong quân đội đúng nghiêm túc. Là hiện nay Bắc Cảnh binh lực mạnh nhất lực lượng võ trang. Trước mắt chúng ta chiếm cứ từ huyết tinh linh thành lũy đến lo đêm mơ hồ Nam Bờ. Amber Mew đạt tới rừng Silverpen miền nam các nơi hiểm yếu. Binh cường mã tráng, vật liệu dồi dào, tùy thời có thể đối với vong linh khu chiếm lĩnh phát động một tràng quy mô thật lớn chiến tranh. Mặc dù ta là cái hạng người nữ lưu, không hiểu được hành quân đánh giặc, nhưng các vị đại nhân, theo ta nói, nếu như cùng bị quên người mâu thuẫn đã định trước không thể tránh. Chúng ta sao không đánh đòn phủ đầu đâu? Ôn hòa nhu mỹ giọng liền tựa như có thẳng vào lòng người ma lực vậy. Làm người nghe không tự chủ được sinh ra đồng ý cảm. Gretel nữ sĩ nói không sai. Vong linh mới vừa trải qua một tràng nội chiến. Chúng ta hẳn thừa dịp này cơ hội tốt công nhập Tirisfo. Hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Khôi phục Lordaeron đất đai. Lordaeron di dân đại biểu Bát gật đầu phụ họa nói, Bát là một vị đến từ Lordaeron vương quốc chiến công quý tộc. Ở lần thứ hai chiến tranh thời gian chiến công hiển hách, là cũ liên minh cửu phụ nổi danh quân đội tướng lãnh. Người khác qua trung niên, hơi có chút hói đầu, vậy thân rộng lớn Lordaeron phong cách trường bào, cũng không thể che giấu ở đã trải qua chiến trận chỉ lệ to lớn tầm vóc. Cho người một loại đặc biệt tục tăng cảm tưởng. Nguyên bản Lordaeron di dân một phe đại biểu cũng không phải là hắn, mà là một vị đức cao vọng trọng quá đắt tộc. Nhưng bởi vì người sau ở trước đây không lâu quỷ dị mất tích, bắt liền mọi người nhìn nơi thuộc về, thuận lý thành trương trở thành đại biểu Lordaeron di dân toàn thể lợi ích phát ngôn viên, trước tới tham dự chư tộc liên quân đỉnh sẽ. Người này là chư tộc liên quân nội bộ chủ chiến phái. Một mực chủ trương tại bị quên người khai chiến. Thậm chí từng tuyên bố, cho dù không có liên quân trợ giúp, bọn họ cũng sẽ ở vương quốc Stormwind dưới sự ủng hộ phản công Tirisfo. Thu phục thất lạc lãnh thổ quốc gia. Trước mắt bọn họ đã bắt đầu dùng vương quốc Stormwind đưa tới quân bị võ trang cũng huấn luyện lính. Mới... Đáng một nói là, Lordaeron di dân tất cả đều đối với nữ bá tước Catalana cảm đội ơn đức. Trốn tới Tây Nguyên Arathai sau này, bọn họ thiếu ăn mặc ít, đến từ những thứ khác chủng tộc và quốc gia trợ giúp xa không thể để cho tất cả mọi người thoát. Khỏi khốn cảnh, Catalana không chỉ có thuyết phục trước đây một mực không muốn tùy tiện tham chiến Varian quốc. Vương để cho quốc lực cường thịnh vương quốc Stormwind cùng chư tộc liên quân sóng vai tác chiến. Thậm chí còn khẳng khái mở hầu bao, tan hết gia tài, mua sắm hàng loạt lương thực, lều vải cùng nhu phẩm cần thiết, mượn do đường thủy đưa đến Tây Nguyên Arathai, trợ giúp bọn họ chịu đựng qua lúc ban đầu mấy tháng cửa ải khó. Ở Lordaeron di dân trong suy nghĩ, vị này đến từ nước lạ tha hương nữ bá tước, thậm chí so từ bỏ con dân Kalia công chúa còn đáng đi theo. Dĩ nhiên, ở liên quân đỉnh sẽ các tộc lãnh tụ trong mắt, Catalana mục đích liền chẳng phải đơn thuần, giúp người đang gặp nạn, thu mua lòng người. Đối với một vị chỉ dùng 12 năm liền cầm giữ vương quốc chánh vụ, bị Varian quốc vương làm cánh tay phải cánh tay trái nữ cường nhân mà nói, cái này bản dễ hiểu, nhưng làm nàng cổ động Lordaeron di dân cừu hận, cam kết sẽ dốc hết tất cả trợ giúp bọn họ đánh thắng chàng này nhằm vào vong linh chiến tranh, lại liên tưởng đến trước đây phát sinh một loạt quỷ dị. Đỉnh sẽ các nhân vật lớn trong lòng biết bụng Minh, nếu như nàng chính là đây hết thảy người đầu têu, như vậy nàng sợ rằng đã lộ ra nanh vuốt của mình. Chỉ là khổ nổi còn không có thu được bất kỳ có thể cung cấp vạch trần nàng phía sau màn âm mưu. Chứng cớ mà thôi, cùng bị quên người khai chiến cũng không phải là lý trí chọn. Tyrion Fording trầm giọng mở miệng nói, đối với bác không không ca cảnh thậm chí còn cả thế giới mà nói. Nhất lâu dài uy hiếp, vẫn là quân đoàn Skirt. Nếu như chúng ta cùng bị quên người rơi vào chiến tranh vũng bùn, bị trước đây không lâu vậy đạo hủy diệt tính pháp thuật tổn thương nguyên khí nặng nề quân đoàn Skirt, đem vì vậy lấy được quý báu thở dốc cơ hội tốt. Đợi Vu Yêu Vương kéo nhau trở lại, đã sớm bể đầu sứt chán chúng ta, vừa có thể lấy cái gì tới đối kháng thiên tai đại quân đâu. Lời nói này giành được phổ biến đồng ý. Tyrion đại nhân, nhưng cấp bách ở trước mắt, vấn đề liền đặt ở trước mắt. Không phải chúng ta muốn khai chiến, là bị quên người muốn cùng chúng ta khai chiến. Bát đỡ tay vịn, thân thể nghiêng về trước, tâm trạng kích động nói. Tyrion khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, quay đầu nhìn về phía Kaenatha nói, nếu như ngài liên quan tới Sylvaner luận thuật là chính xác. Nữ yêu vua đạt tới dưới quyền tự do vong linh đối với Vu Yêu Vương ôm ghi lòng tạc giả cứu hận. Như vậy bọn họ có lẽ vậy đang mong chung kết quân đoàn Skirt thống trị. Ở về điểm này, chúng ta cũng không không cùng. Ta đồng ý, Kirin to 6 người nghị hội an tư sấm mỗ lỗ bởi vì duy tưới ngươi phụ họa nói. Ta có đầu đủ lý do hoài nghi. Có người định thông qua cổ động chúng ta cùng bị quên người giữa chiến tranh tới phá hoại Bắc Phạt. Kế hoạch, thậm chí gần đây mấy lần người đưa tin bị giết, đều có dự mưu gài tang vật hành vi. Gài tang vật, Bát không khỏi thốt nhiên giận dữ. Pháp sư đại nhân, chẳng lẽ người lấy là bị quên người sẽ cùng chúng ta cấu và sao? Ta rõ ràng, an tư sấm mỗ hai tay hư đè. Tỏ ý đối phương an tâm một chút chớ nóng, mời không muốn hiểu sai ta ý nghĩa, ta chỉ là nói, bị quên người không có lý do ở chưa đứng vững gót chân trước. Lại mấy phe thực lực xa xa yếu hơn phe ta điều kiện tiên quyết. Đối với chúng ta biểu lộ ra không hợp lý địch ý. Đối với một cái vốn là thiên tai vong linh cùng người sống trong kẽ hở sinh tồn thế lực mà nói. Cái này rất khác thường. Đại nhân, cái này cũng không khác thường, bởi vì bọn họ là vong linh. Bắt rõ ràng ở kiềm chế lửa giận, Kaenatha đến lòng âm thầm thở dài, bị quên người ra đời trước sau, nguyên bản hết thảy cũng liền hướng tốt phương hướng phát triển. Angma nói, hắn có biện pháp đem bị quên người dẫn nhập chư tộc liên quân. Dẫu sao mảnh đất này tất cả chủng tộc cũng đối với quân đoàn Skirt ôm cừu hận thấu xương. Chí ít ở quân đoàn Skirt tiêu diệt trước, lợi ích của song phương là nhất trí. Mà đến lúc đó, hắn cũng có thể là bị quên người tìm cái tốt hơn chỗ đi. Dầu gì cũng có thể hoàn toàn khống chế được Sylvaner, tránh kết quả xấu nhất phát sinh. Kết quả, Angma mất tích, ngay tại đi ra ngoài trên đường. Ở thành Stormwind mất tích, trong vòng mấy tháng tin tức hoàn toàn không có. Queathaler và Vương quốc Stormwind điều động tất cả lực lượng đều không có thể tìm được bất kỳ tung tích. Ở chỗ này thời gian, Catalana đại biểu Vương quốc Stormwind đi tới chư tộc liên quân bên trong. Tình thế sau đó nhanh đổi thẳng xuống. Liên quân cùng bị quên người khai chiến sắp tới. Toàn bộ Bắc Phương sắp một lần nữa rơi vào chiến tranh vũng bùn. Ta sẽ lần nữa thử nghiệm cùng Sylvaner tiến hành liên lạc. Chỉ mong chúng ta có thể xác nhận, người đưa tin mộ hại một chuyện chỉ là cùng nhau có khác giáp tâm âm mưu. Hội nghị kết thúc, các tộc lãnh tụ rối rít rời đi, ngừng tìm cách đã lâu Bắc Phạt, quay lại cùng bị quên người khai chiến một chuyện, chân thực liên quan đến rất rộng. Không phải chuyện đùa, Tyrion quan điểm sâu sắc đồng ý, Nếu như chỉ như vậy rơi vào chiến tranh vũng bùn, chỉ hiểu sai mất diệt trừ quân đoàn Skirt cơ hội tốt. Catalana đi tới liên quân sau đó, tình thế liền vội chuyển thẳng xuống. Các tộc lãnh tụ cũng đánh hơi được mùi vị âm mưu. Tự nhiên sẽ không chỉ như vậy bị người nắm mũi dẫn đi. Sớm nhất hoài nghi vị này vương quốc Stormwind nữ bá tước chính là huyết tinh linh và Dalaran. Hai bên đều đã sai người âm thầm điều tra Catalana Presto lai lịch. Trở lại ở vào doanh khu góc đông nam huyết tinh linh doanh trại sau đó. Vừa muốn đi vào mình lều vải, vệ binh gác cửa liền báo cáo, điện hạ, ngài có khách thăm. Kaenertha gật đầu biểu thị biết hết, ai ngờ vén rèm cửa, chờ ở trước bàn đọc sách, cũng không phải là tưởng tượng có thu hoạch Romat, mà là mất tích một cái hơn tháng Kirin to nghị viên Ronan. Cùng với mình bạn cũ, Kirin to nghị hội nguyên lão Crassus, Kaenertha không khỏi khẽ cau mày, ban đầu vì tìm bọn họ, huyết tinh linh và Dalaran nhưng mà mất không nhỏ khí lực. Thậm chí hoài nghi có thế lực gì cầm bọn họ hai cái và Angma cùng nhau bắt đi. Nhưng bây giờ hai người nhưng hảo đoan đoan đứng ở mình trong lều. Còn một bộ đi đường mệt nhọc, giống như trải qua vô cùng rất dài đường đi vất vả dáng vẻ. Vương tử bén nhạy đánh hơi được một tia, kiểu khác nặng nề, hắn đối với hai người khẽ gật đầu. Crassus, Ronan. Thật cao hứng thấy các ngươi bình an trở về. Đoạn này thời gian các ngươi đi đâu? Crassus lắc đầu một cái, dùng vô cùng bi thương đau giọng, cái này không trọng yếu. Kaenertha, ta phải nói cho một mình ngươi vô cùng nặng nề sự thật. Angma, hắn, Kaenertha đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-gạch-chéo thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.